nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 10, coi như không kém. Góc truyện audio.com. Editor, Mạc Thủy Vô Lưu, thật sự là hỏng bét a, thần sắc Hanji có chút ngưng trọng. Chỉ có lúc nhận đến sự đả kích quá lớn mới có thể phát ra đạn mù màu vàng. Nói cách khác, cách đó không xa xuất hiện rất nhiều Titan, xem ra chỉ có thể toàn tốc đi tới điểm cung cấp. Chỉ có tới rừng rậm mới có thể tiến hành tác chiến bằng trang bị lập thể cơ động. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái đó. Ran cười khổ mà nói. Cho dù trong tầm mắt còn chưa có xuất hiện bóng dáng của Titan, cách ngựa hắn vẫn cảm giác được mặt đất hơi hơi chấn động. Số lượng Titan này thật khổng lồ. Cánh trái phía sau lại phóng ra một quả đạn mù xanh lục. Nói vậy đội trưởng cũng ý thức được nguy cơ. Binh lính cánh phải phần lớn buông tha cho trận hình tác chiến. Chậm rãi hội tụ cùng nhau tạo thành tiểu độ mấy người một tổ. Từng cái tiểu đội khoảng cách 15 thước, như vậy tổ đội có thể hữu hiệu ngăn chặn nhiều Titan hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến hành động của nhau. Nếu để những con quái vật đó vọt vào trận hình trung tâm thì toàn bộ binh đoàn trinh sát liền xong đời. Binh đoàn do thám tỷ lệ tử vong cao hơn sống sót. Loại tình huống này cũng không phải không có đối mặt qua. Gia nhập binh đoàn đều là người không sợ chết, cho dù đối mặt rất nhiều Titan cũng không có xuất hiện đào binh. Bọn lính tuy có chút ngưng trọng, nhưng vẫn coi như khá bình tĩnh. Đến, Ran trầm giọng nói, một con Titan 3 mét chạy vội đi lại, ở sau người nó là một số lượng khổng lồ Titan đồng loại. Có cao hơn, có thấp hơn, hai mươi mấy con Titan cùng nhau chạy là cái khái niệm gì? Toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, bàn chân thật lớn đạp trên mặt đất, lực chân kia có thể trực tiếp làm cho hết thảy người ở đây thành thịt nát. Tim của những người lính đập nhanh hơn, dựa theo loại tốc độ chạy như điên này, bọn họ cho dù toàn lực gia tốc cũng sẽ bị đàn Titan đuổi theo. Nói cách khác chỉ có thể liều chết ngăn trở, sắc mặt mọi người nhất thời khó coi hẳn lên. Toàn viên chuẩn bị, ngăn chặn đàn Titan, áp chế sợ hãi trong lòng. Những người lính rút ra song đao. Trong nháy mắt này đây liều mạng quyết tuyệt, ánh mắt coi như không kém. Người bên cạnh hơi tán thưởng. Hanji phức tạp nhìn thoáng qua Rivaito. Đối với cái người bị Erwin xem trọng này, nàng kỳ thật cũng không để ý, cũng chỉ có thể trông cậy vào theo lời Erwin. Levi sẽ trở thành nhân loại mạnh nhất có thể trở thành hiện thực. Rivaito khóe miệng nhàn nhạt ý cười, lập tức tươi cười đạm nhạt, lại khôi phục sự lạnh nhạt ngày xưa. Rivaito cảm thấy trong lòng tựa hồ cái gì vậy bị đụng chạm một chút. Máu mịch mịch chảy qua mạch máu mang lên một chút nóng rực. Vậy đến đây đi, ánh mắt Rivaito trầm xuống, rút xong đao khỏi vỏ. Khí thế sắc bén cũng được áp bách ra. Động thủ, Hanji quát, nhất thời, binh lính bay vút lên không trung, cao tốc di động làm dậy lên gió cuốn lấy áo chàng sắc lục. Tự do chi dược, đôi cánh tự do, bay phấp phới đằng sau, vẩy ra máu tươi không biết là đồng bạn hay là Titan. Một binh sĩ bị Titan ăn vào miệng thành hai đoạn thì một binh lính khác liền lập tức phi thân tiến lên cho nó một đao. Lại một mạng đổi một mạng này cũng không hiếm thấy. Chiến đấu hoàn toàn tiến hành trong tình huống vô cùng thảm thiết. Levi, Hanji hô lên khi có Titan tiến đến đằng sau Levi. Chợt đáp lại nàng chỉ có một âm tiết ngắn ngủi. Một bóng dáng mơ hồ nhảy dựng lên. Tốc độ của lập thể cơ động bị khống chế đến cực hạn. Tốc độ quá nhanh làm cho người ta hoàn toàn thấy không rõ động tác của Rivaito. Chỉ thấy cương tác sắc bén cắm vào cánh tay của hai Titan 5 mét cách nhau không xa. Rivaito gắt gao chế trụ cò súng. Trang bị bắt đầu thu cương tác về. Trang bị phun khí thôi động. Đẩy, nàng về phía trước. Levi, mau dừng lại, ngươi rất sằng bậy. Ran bớt chút thời gian quay lại liếc mắt một cái. Một mặt khiếp sợ, làm sao có thể có người ở trên bình nguyên dám đồng thời một mình công kích hai Titan 5 mét. Phải biết rằng cho dù vận khí tốt xử lý được một tên cũng sẽ lập tức bị một tên khác tặng cho một bàn tay rồi biến thành thịt nát. đều trực tiếp tiến nhập hàng ngũ thực phẩm, sẽ không là vị trí phóng ra sai lầm. Mau chém đứt dây cương tác của Levi, đã quá muộn. Binh lính bên cạnh Ran sờ sờ máu bị bắn trên mặt, thở hổn hển nói, Revito đối với tình huống bên này ngoảnh mặt làm ngơ, như trước lấy tốc độ khủng bố hướng về phía trước, lúc mọi người đều cho rằng nàng sẽ bị Titan xẻ thành hai nửa. Revito thu cương tác về, nhất thời bởi vì chịu lực lớn mà cả người ở giữa không trung cao tốc quay về. Trong lúc quay về đồng thời nàng lập tức thu hồi một cái cương tác khác. Hai tay chế trụ song đao, lấy một tốc độ sét đánh chém xuống. Cái gì? Rush giật mình há to miệng. Một kích này của Revito trực tiếp bổ đầu của Titan 3 mét xuống. Khi thân thể to lớn ấy ngã xuống đất thì cả mặt đất đều rung chuyển. Đồng thời tiếng nổ vang này cũng vang lên trong lòng binh lính tại đây. Công kích của Revito cũng không có dừng lại. Sau khi thoải mái chém giết Titan bên trái, liền ổn định thân mình giữa không trung, lại bắn ra một cái cương tác cắm vào bộ mặt của Titan bên phải. Có kinh nghiệm của lần công kích trước, Revito hình như đã phỏng chừng được lực đạo có thể chém chết Titan. Vừa rồi lực đạo quá lớn, chém tới xương sống làm cho lưỡi dao mới tinh xuất hiện chỗ hồng. Như vậy đối lưỡi dao mà nói tổn hại quá lớn. Titan 5 mét kia ngẩng đầu lên, phát hiện ra bóng dáng giữa không trung, áo choàng của bóng ma ấy biến thành một đôi cánh. Revito giơ lên song đao, trong đôi mắt xám hiện ra một đạo ánh hồng quang thô bạo. Chết đi, cách chương.